xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1104, Thiểm Hôn Thiên Kim 88. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Lý Thái Thái ngắm nhìn chung quanh. Đem Lạc Mậu kéo đến nơi hẻo lánh. Thấp giọng nói, vài ngày trước, có người tại một cái cấp cao trong cư xá. Nhìn thấy các ngươi nhà Lạc Diệp Thành cùng một nữ nhân ở chung một chỗ. Thoạt đầu người kia còn tưởng rằng nhìn lầm. Liên tiếp vài ngày, nhà các ngươi Lạc Diệp Thành đều ở nơi đó. Lạc phu nhân, vì nhà các ngươi Diệp Thành tốt, ngươi còn là nhanh đi về hỏi một chút đi. Đường Thiên Kim nhiều người tốt, nếu là thật lời nói. Lạc Diệp Thành làm cũng quá không đối. Lạc Mẫu trong lòng đối lời này không tin. Nàng cho rằng nàng nhi tử không phải loại người này. Có thể chung quanh người đều đang sôi nổi nghị luận. Còn tiếng càng ngày càng lớn. Nàng không thể không thận trọng. Cùng nhận biết người cáo biệt. Vội vàng rời đi tụ hội. Nàng không có lập tức gọi điện thoại cho Lạc Diệp Thành. Muốn thật có việc này. Lạc Diệp Thành chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nói không chừng sẽ còn đem nữ nhân kia che quá chặt chẽ. Nghĩ nghĩ. Nàng quyết định trước âm thầm nghe ngóng tin tức, tiểu quả cùng Diệp Thành đã ly hôn. Chuyện này khẳng định không thể đến hỏi nàng. Những người khác, nàng đều không yên lòng. Dù sao việc xấu trong nhà không ngoài dương. Cuối cùng, nàng lựa chọn cho Lạc Đại Tỷ gọi điện thoại, để cho mình nữ tế. Nghĩ biện pháp điều tra thêm Lạc Diệp Thành có phải hay không thật ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Lạc Đại Tỷ nam nhân, những năm này hỗn không sai. Nghe được Lạc Mẫu lời nói, lúc đầu đối Lạc Diệp Thành không hiểu thấu ly hôn, trong lòng liền rất bất mãn. Mỗi lần ôm trong ngực xinh đẹp lão bà, hắn liền đặc biệt cảm tạ đường quả. Lão bà nếu như không phải càng ngày càng xinh đẹp, hắn cũng sẽ không nghĩ ra đến đụng một cái. Không đụng một cái, nơi nào có hôm nay ngày tốt lành, thật tốt cô nương, đều bị hắn cái này cậu em vợ cho làm không có. Càng nghĩ càng giận, hắn hỏi giải quyết giao những bằng hữu kia, cuối cùng tìm tới cổ Diệp trên đầu. Lạc Đại Tỷ nam nhân, trong tay có chút tiền, chuyện bây giờ rất nghiêm trọng, hắn cũng không quan tâm những cái kia tiền. Theo cổ Diệp trong tay, mua được rất nhiều tin tức liên quan tới Lạc Diệp Thành. Khi nhìn đến trong túi hồ sơ mặt hết thảy, hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái gì đều không lo được. Liền sẽ bên trong đồ vật cầm tới Lạc Đại Tỷ trước mặt. Lạc Đại Tỷ sau khi xem, tức giận đến vỗ bàn. Cái này Lạc Diệp Thành, thật đúng là cánh dài cứng rắn. Khó trách cần phải ly hôn. Nguyên lai là bởi vì tiền bối bối. Còn làm ra hai tử đến, bọn hắn mới ly hôn mấy ngày a? Lạc Đại Tỷ phẫn nộ. Ta xem như minh bạch. Hắn căn bản không phải bởi vì đối tiểu quả sinh ra không được tình cảm mà ly hôn. Mà là tiền bối bối cái này tiện nữ nhân đi lên câu dẫn hắn. Hiện tại phải làm sao? Muốn cùng mụ nói sao? Lạc Đại Tỷ một cái nắm chặt nàng nam nhân tai. Như thế lớn sự tình, có khả năng không nói sao? Lúc ấy, hai người liền mang theo trong túi hồ sơ đồ vật đến biệt thự tìm Lạc Mẫu. Đây là tại ban ngày. Đường quả không tại, Lạc Mẫu khi nhìn đến bên trong đồ vật, tại chỗ bị tức giận đến ngã ngửa. Nàng nguyên bản thật đúng là coi là Lạc Diệp Thành là không muốn trì hoãn đường quả. Nguyên lai một mực tại cùng tiền bối bối liên lụy, hiện tại đem người ta món bao tử đều làm cho lớn. Tính toán thời gian, đây chính là thỏa thỏa kết hôn bên trong vượt qua giới hạn A. Lạc Mẫu bất chấp những thứ khác. Trực tiếp cho Lạc Diệp Thành gọi điện thoại, đánh nhiều lần mới kết nối. Lạc Diệp Thành, ngươi lập tức lăn trở lại cho ta. Chấm, mụ, làm sao, trở về, ngươi nếu là không lập tức trở về. Về sau cũng đừng nhận ta cái này mụ. Lạc Diệp Thành trong lòng có chút không tốt sự cảm, còn là lập tức về biệt thự. Tại hắn trong lòng, Lạc Mẫu vẫn là vô cùng trọng yếu. Vội vàng trở lại biệt thự. Vừa mới vào nhà, trên mặt hắn liền chịu một bạt tay. Hắn có chút không hiểu thấu, ngẩng đầu liền thấy Lạc Mẫu nổi giận đùng đùng bộ dáng. Hết chương.